Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, gia súc thích ứng năng lực. Khi Mao Khôn cùng Cung Sán kết bạn từ WC trở về thời điểm, Trần Tấn thật vất vả mới đình chỉ không bật cười. Chỉ gặp Mao Khôn cả người đều có chút huệ oải xuống dưới. Hiển nhiên vừa rồi nôn mửa bị thương không nhẹ. Hiện tại bước chân phù phiếm, vẫn còn mạnh hơn chống đỡ trở về, có vẻ hơi thê thảm. Loại này say rượu cảm giác Trần Tấn lại biết rõ rành rành. Lúc trước còn tại quê quán lên trung học thời điểm, bởi vì ban sơ làm công quán cơm nhỏ sinh ý trở nên kém. Không có cách nào gánh vác hắn tiền lương, thế là đường đi lại đem hắn dàn xếp đến ngoại ô rượu đế trong xưởng chế tác. Hắn cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, mỗi tuần đều có thể uống nguyên nhưỡng rượu ngon. Ban sơ cũng là bị những năm kia kỷ lớn việc vặt đùa với uống. Lần thứ nhất liền rót hết nửa cân, nhà hắn muốn tự tử đều có. Toàn bộ cuối tuần đều tại mê man. Về sau đã từ từ phát hiện, cái này hơn 70 độ nguyên tương thuần nhưỡng. Ngược lại là so với hắn tại láng giềng trong nhà uống đến qua. Trên thị trường những cái kia Mao Đài Ngũ Lương Dịch đều uống ngon nhiều. Rốt cuộc không có trải qua hai lần gia công, hương vị nhu hòa, cảm giác công chính, vào cổ họng suôn sẻ. Trần Tấn cũng bắt đầu dần dần thích uống rượu xong về sau loại kia nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Tựa hồ có thể tạm thời quên mất sinh hoạt gian khổ. Mà tử lượng của hắn cũng liền tại thời gian mấy năm qua bên trong, bị rèn luyện càng ngày càng đáng sợ. Mấu chốt nhất là, cái này rượu ngon còn không cần bỏ ra tiền. Thẳng đến hắn đi lên đại học trước đó cuối cùng một bữa rượu. Một người uống nằm giúp hắn tráng làm được nhân viên tạp vụ nhóm. Mới một mình rời đi nhà máy rượu. Trước đó phục vụ viên rượu vừa mang lên, hắn liền nhìn qua, hơn 30 độ whisky. Còn muốn đổi đồ uống, trừ phi rót hắn đến chứa không nổi, uống say khả năng cơ hồ không có. Cung Sán cũng là quả thực không ngờ tới, vì cái gì tửu lượng của hắn khoa trương như vậy. Nàng bản thân liền là tọa thai bồi tửu nữ, tửu lượng tự nhiên là không tầm thường. Khuyết điểm duy nhất liền là uống không được nhanh rượu, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc bị người đâm trúng uy hiếp. Mà lại nàng càng không hiểu là Trần Tấn chơi xúc sắc vậy mà cũng lợi hại như vậy. Lấy nàng nhìn người bản sự tự nhiên nhìn ra được. Trần Tấn không có nói láo. Đúng là vừa học được. Nhưng nàng lại chỗ đó hiểu được. Đối với ăn cơm trăm nhà lớn lên Trần Tấn tới nói. Am hiểu nhất liền là nhìn mặt mà nói chuyện. Suy nghĩ người khác tâm tư. Nếu như không phần này bản sự để hắn đi lấy những cái kia quê nhà niềm vui. Ăn Tết hắn đi đâu đi giúp Trần Du làm có chút lớn cá thịt heo đến ăn mặn đâu. Cho nên loại này khảo giáo tâm kế lòng dạ trò chơi. Trần Tấn một chơi liền là như cá gặp nước biêu hãn. Uống nhiều a. Trần Tấn nhìn xem hai người. Cười nhạo nói. Mao Khôn nhìn một chút hắn. Gặp Trần Du đã có chút sụi lơ tựa ở trên ghế salon. Rõ ràng còn kém cuối cùng một cây đè sấp lạc đà rơm ra. Liền sẽ triệt để nhỏ nhặt. Hôm nay đều đã bỏ hết cả tiền vốn. Tự nhiên không có hiện tại dừng lại lý do. Nói cái gì đều muốn nghĩ biện pháp đem Trần Du thu vào tay mới được. Thế là hắn cười nói. Lúc này mới cái nào đến đâu à? Vừa 10 giờ đâu? Nửa chàng cũng chưa tới đâu. Dứt lời, hắn lại gọi phục vụ viên quét thẻ. Giống nhau như đúc rượu lại mua hai bộ. Trước đó một bình whisky đã bị bốn người bọn họ uống xong. Kia bình sâm panh cũng bị nốc ừng ực Phương Cường uống đến 7-8 phần. Trần Tấn từ chối cho ý kiến. Cũng tùy theo hắn mua rượu. Chỉ chốc lát phục vụ viên bưng tới rượu. Mở ra vừa muốn đổi bên trên đồ uống, lại bị Mao Khôn ngăn lại. Thùng băng lưu lại, đồ uống đem đi đi. Hắn phân phó, bên trên Cung Sán lông mày cau lại, nhìn Mao Khôn một chút. Muốn uống thuần, nàng hỏi. Mao Khôn cười hắc hắc nói, đương nhiên, khó được hôm nay cao hứng như vậy, cũng nên uống đến tận hứng mới được. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Lư Di Quân nói, vẫn là đổi một cái đi. Uống thuần, quá hung, người dạ dày vốn là không được. Mao Khôn không vui chừng nàng một chút, dọa đến Lư Di Quân vội vàng lại lui trở về, ánh mắt bên trong lại có chút sầu lo. Trần Tấn thấy thế, ngược lại là đối Lư Di Quân cùng cái này Mao Khôn quan hệ có chút hiếu kỳ đi lên. Cung Sán cứ việc có chút bất mãn, nhưng nàng kiếm liền là phần này tiền, tự nhiên không có cách nào bác bỏ khách nhân quyết định. Chính Mao Khôn xung làm phục vụ viên nhân vật, cho mỗi cái chén đều tăng thêm khối băng, lại rót thêm rượu, đưa tới Trần Tấn trước mặt. Trần Tấn bưng lên đến ngửi ngửi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức minh bạch Mao Khôn dụng ý. Là một trà trộn nhà máy rượu nhiều năm người, Trần Tấn đối rượu nghiên cứu còn là không ít. Cái này whisky mặc dù không uống qua, nhưng là vừa rồi kia vừa vào miệng liền cảm giác ra. Vào cổ họng cực chát chát, căn bản cũng không phù hợp nước người khẩu vị. Quả thực liền là lôi kéo yết hầu mài đi xuống, mà lại vào trong bụng về sau không giống rượu đế bành trướng ấm áp, mà là rõ ràng cảm giác nóng rực. Nếu để cho Trần Du như thế uống thuần, không dùng đến ba chén, liền phải trực tiếp nhỏ nhặt, liền xem như chính Trần Tấn, đoán chừng cũng sẽ bởi vì lạ lẫm mà khiến cho tửu lượng giảm bớt đi nhiều. Tiểu vương bát đản, rất âm hiểm a, Trần Tấn thầm nghĩ, mặt ngoài nói muốn uống tận hứng, mục đích cuối cùng nhất còn không phải. Nghĩ đến cái này, Trần Tấn chân hỏa cũng nổi lên. Đến, chén thứ nhất, trước cạn, hắn giơ đổ một phần ba chén rượu. Đối Mao Khôn cùng Cung Sán cười nói, a, Mao Khôn rõ ràng đến ngẩn ra, con mẹ nó là rượu Tây a. Ngươi cho là trà lạnh sao? Làm, Cung Sán cũng là nhíu lông mày, bỗng cảm giác áp lực như núi. Trần Tấn gặp bọn họ hai người trần trờ, rõ ràng chính mình đâm chúng uy hiếp, cũng không nhiều lời, ngửa đầu một ngụm liền khó chịu đi vào. Mao Khôn chết sĩ diện, đâu chịu nhận thua, cùng Cung Sán đụng một cái chén, cũng là uống một hơi cạn sạch. Nào biết được vừa uống hết, trong dạ dày một trận bốc lên, trực tiếp liền hướng về phía nhà vệ sinh chạy đi. Lư Di Quân thấy thế, tiện tay rút mấy tờ giấy khăn đi theo ra ngoài, còn lại Cung Sán lưu tại chỗ. Ta là thật không có nhìn ra, tửu lượng của ngươi tốt như vậy. Cung Sán làm về sau cũng là cười khổ, cảm giác hôm nay khoản này tiền bâu ơ cũng không tốt kiếm nha. Ngươi qua đây. Trần Tấn híp mắt cười nói, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Bí mật gì? Cung Sán đưa lỗ tai quá khứ, lập tức toàn thân lỗ chân lông dựng ngược, cả người đều có chút xốp giòn. Chỉ nghe Trần Tấn không biết là vô tình hay là cố ý đối với lỗ tai của nàng thổi hơi, đồng thời nói ra, kỳ thật ta là tửu thần. Cung Sán vội vàng bước ra trở về, chỉ cảm thấy thân thể có một chút nóng lên, xấu hổ cười nói, trách không được đâu, quả nhiên là khi dễ ta nha. Đúng rồi, tiền bâu ơ của ngươi là nhiều ít? Trần Tấn bỗng nhiên lại hỏi, đồng thời tay cũng bắt đầu không ở yên, chậm rãi hướng phía Cung Sán bẹn đùi bộ đi vòng quanh. Đối với buổi chiếu phim tối, đối với nam nữ, đối với tình dục, trải qua ban sơ đụng vào hơi kinh hoàng về sau, Trần Tấn thích ứng nhanh chóng, giống như là gia súc, vô luận ngươi là đem nó ném tới giã ngoài, vẫn là nhốt tại túp lều bên trong, nó đều có thể thích ứng cực kỳ tốt. Gia súc sở dĩ gọi là gia súc, không phải liền là bởi vì có thể thuần hóa sao? Mà nhân chi cho nên là người, không phải cũng chính là bởi vì đối với chung quanh hoàn cảnh cường hãn thích ứng năng lực a. Tại thuyết tiến hóa bên trong, người là bởi vì thích ứng năng lực mạnh mà sống xuống dưới. thành thế giới này bá chủ, mà tại cái này đô thị rừng sắt thép bên trong, sao lại không phải cần mọi người đi thích ứng đâu? Trần Tấn theo bản năng lại nhìn mắt Phương Cường. Ta dựa vào, Trần Tấn trong lòng mắng. Lúc này mới thật mẹ nó là gia súc a. Chỉ gặp Phương Cường đã cùng cái kia tọa thai nữ thần thương khẩu chiến đi lên. Sao ta thích ứng còn nhanh? Thật sự là thào. Trần Tấn trong lòng cười nói. Cung Sán nhìn hắn một cái. Đáp, 3000. Sau đó lại thấp giọng. Lại nói, ra sân khấu. Khác thêm, đồng thời vươn ra một cái ngón tay. A, Trần Tấn trong lòng có chút cảm thán. Phải không đều nói nữ hài xấu đi liền có tiền đâu. Một đêm, uống bỗng nhiên rượu, banh banh háng, liền là hơn 1 vạn doanh thu. Lại liên tưởng đến mình, nếu không có hoạt điểm radar, 1 vạn khối tiền cũng không biết muốn tồn bao lâu đâu. Tính toán ra, mình sống 22 năm, tích xúc đều không có vượt qua 5000 đồng tiền thời điểm. Gặp Trần Tấn có chút chần chờ. Cung Sán còn tưởng rằng hắn đang lo lắng giá cả. Cười nói, bất quá đêm nay tiền bao ơ, đều có lão bản kia trả tiền rồi. Nếu như ngươi muốn ta ra sân khấu, dừng lại, Trần Tấn giơ tay lên nói. Không phải cảm thấy ngươi không xinh đẹp à. Chỉ bất quá, ta xác thực xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Ân, ngươi hiểu chưa? Cung Sán bị hắn nói đến sững sờ. Lập tức liền che miệng nở nụ cười. Càng cười càng hoan. Nàng kỳ thật đã sớm nhìn ra Trần Tấn không phải người có tiền chủ. Chỉ bất quá đối với hắn như thế ngay thẳng phương thức nói chuyện lại cảm thấy thú vị. Ngày bình thường có chút khách nhân đến tiêu phí một lần cũng không biết là toàn bao lâu tiền. Trong túi chỉ có một bộ rượu cộng thêm thanh toán tiền bao ơ tiền. Lại muốn giả đến cùng mình họ, mã, 33 đồng dạng. Hào khí vượt mây, cùng so sánh, ngược lại là cái này nói chuyện lưu manh người trẻ tuổi càng có thể yêu ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?